Chương 698, Vạn Độc Đỉnh. Tại cái này sâu trong hư không, ẩn nấp tới cực điểm địa phương. Một đoàn xương độc, đột nhiên xuất hiện, đem Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, Đê-u cho bao phủ tại trong đó. Ai Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Độc thủ ma quân thân hình, liền là tại cái này trong làn khói độc, chậm rãi ngưng tụ ra. Chỉ gặp độc thủ ma quân trên mặt, đều là âm tàn, một đôi mắt tham lam liếc nhìn tại Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly trên thân, giống như chính đang ngó chừng hai cái to lớn vô cùng bảo tàng đồng dạng. Độc thủ ma quân nhìn xem Sở Phong Miên đại mở miệng cười nói. Bị thương, thế mà còn dám rời đi Võ Vương Thành, đi tới nơi này sâu trong hư không. Tờ hờ ớt tờ la tại mình muốn chết là ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem độc thủ ma quân, sắc mặt tỉnh táo tới cực điểm. Bất quá tại cái này tỉnh táo phía dưới, Sở Phong Miên trên thân linh lực ba động, lại là cực kỳ hỗn loạn, mặc dù là đang cực lực giấu giếm, nhưng lại căn bản không thể gạt được độc thủ ma quân hai mắt. Trước đó Sở Phong Miên thế nhưng là ngạnh kháng đêm đó Mục Lao Tổ hành kích, đêm Mục Lao Tổ, thế nhưng là cảnh giới trường sinh đại nhân vật, Sở Phong Miên liền xem như toàn thân trở ra, vậy không có khả năng nhanh chóng như vậy độ hồi phục lại đây. Hiện trên người Sở Phong Miên hỗn loạn linh lực, chính là tốt nhất chứng minh. Bây giờ Sở Phong Miên trên mặt tỉnh táo, theo độc thủ ma quân, chỉ là một loại ngụy trang, miệng cọp gan thỏ chứng minh. Tiểu tử, đắc tội chúng ta địa ma môn, đã thương lãnh diện ma quân, còn giết Táng Thiên, ngươi cho rằng ngươi thật có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao? Độc thủ ma quân trên mặt đều là lạnh cười, mở miệng nói. Lúc đầu ngươi một mực tránh trong Võ Vương Thành, có lẽ ta còn bắt ngươi không có biện pháp gì, nhưng là ngươi đã dám chạy đến, hôm nay ta liền đưa ngươi chết để chém giết tại cái này sâu trong hư không. Ngươi dám giết ta sau lưng ta, thế nhưng là Bắc Mang học viện, bằng vào ta thân phận bây giờ, ngươi nếu là giết ta, Bắc Mang học viện vậy không hội từ bỏ ý đồ. Sở Phong Miên chấn định tự nhiên mở miệng nói, nhìn cực kỳ tỉnh táo. Bắc Mang học viện không hội so a bỏ qua tiểu tử, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm đi, Dạ Thiên Quân tại Bắc Mang học viện bên trong địa vị. Độc thủ ma quân đột nhiên cười ha hả. Khoe miệng của hắn lộ ra mấy phần mỉa mai ý cười nói. Nhìn ngươi bây giờ liền là một người chết, ta liền để ngươi làm quỷ minh bạch đã. Dạ Thiên Quân phía sau Dạ gia mới là Bắc Mang học viện bên trong khổng lồ nhất thế lực. Dạ Thiên Quân càng là Dạ gia bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Ngươi dám giết hắn, trở lại Bắc Mang học viện đi, ngươi cũng là đường chết một đầu. Ta liền xem như giết ngươi, ngươi cho rằng Bắc Mang học viện sẽ vì một người chết, đi tới tìm ta phiền phức. Độc thủ ma quân trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn. Một đôi mắt không ngừng là tử. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly trên thân liếc nhìn mà qua. Huống chi, tại cái này sâu trong hư không, ta giết ngươi, không có bất kỳ người nào có thể biết, không có người sẽ biết là ta giết ngươi. Hôm nay ngươi chết, muốn trách thì trách ngươi thật sự là quá cuồng vọng, quá mức cuồng vọng người, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Độc thủ ma quân mở miệng một khắc, hắn trên thân linh lực chính là đột nhiên ngưng tụ ra, mênh mông trướng khí cuốn tới. Tại cái này trướng khí bên trong, hai nói to lớn vô cùng độc thủ, đột nhiên nhấp ra, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bắt lại đây. Cái này mỗi một đạo độc thủ, đều là một loại u lục chi sắc, phía trên ẩn chứa thiên hạ trăm loại kịch độc, hơi nhiễm phải, liền xem như đối siêu việt sinh tử kinh khủng nhân vật tới nói, đều là muốn cực kỳ nguy hiểm. Không có ai biết, cái kia Vư A Lu Cờ, vậy ta giết người, các ngươi địa ma môn người cũng sẽ không có lấy bất cứ phiền phức gì. Sở Phong Miên đột nhiên khỏe miệng lộ ra mấy phần lạnh cười. Ngay tại cái này độc thủ ma quân xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên cũng là đột nhiên một bước tiến lên, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên liền xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, mũi kiếm long lánh. Một kiếm theo Sở Phong Miên huy động, trực tiếp chém về phía cái kia hai đạo độc thủ. Độc thủ ma quân, ngươi thật sự cho rằng ngươi hôm nay là ăn chắc ta cảm thấy ta đa trọng thương. Không có cách nào phản kháng ta bất quá chỉ là tại dẫn xà xuất động thôi, mặc dù không có đem lãnh diện ma quân dẫn tới, có chút tiếc nuối, nhưng là đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền trước hết giết ngươi. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục. Hắn trên thân khí thế, trèo thăng lên, lúc đầu theo độc thủ ma quân, Sở Phong Miên trên thân thua thiệt không linh lực, trong nháy mắt chính là triệt để bổ sung hoàn toàn. Sở Phong Miên vết thương trên người, đều là tại trong nháy mắt, cơ hồ là một cái nháy mắt, hoàn toàn khôi phục hoàn thành. Hiện tại Sở Phong Miên, nhìn tuyệt đối là một loại hoàn mỹ nhất trạng thái. Hắn lần này cố ý dẫn dụ, là muốn đi đối phó cái kia lãnh diện ma quân, cái này lãnh diện ma quân trên lôi đài, chạy ra ngoài, cũng là đạt được 10 hạng đầu ngạch. Không giết hắn, hắn cũng có thể tiến vào Quy Khư Thiên bên trong đi. Sở Phong Miên lúc đầu muốn thừa dịp cái này cơ hội trước hết giết hắn, bất quá không nghĩ tới địa ma môn nhất phương, chỉ có độc thủ ma quân một người tới. Bất quá vậy không quan trọng, tới một cái độc thủ ma quân, Sở Phong Miên đồng dạng muốn giết. Độc thủ ma quân cũng là địa ma môn bồi dưỡng được tơ y tuyệt thế thiên tài thứ nhất, hắn càng là đa tiến đến qua Quy Khư Thiên, khẳng định là đạt được vô số chỗ tốt, giết hắn đối Sở Phong Miên cũng có được chỗ tốt to lớn. Phá Sở Phong Miên mũi kiếm xuất khiếu, kiếm quang thiểm thước, cái này hai đạo độc thủ, bị trực tiếp chặt đứt, liền ngay cả độc kia trướng, đều bị trực tiếp thanh trừ. Cái này tổ long trí tôn mũi kiếm mang, đều đủ để khắc chế vô số độc vật, đủ để xua tan độc trướng. Ngươi nhìn xem Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, độc thủ ma quân sắc mặt lập tức giật nảy cả mình. Hắn lúc đầu truy đuổi Sở Phong Miên một đường, muốn chém giết Sở Phong Miên. Cũng chính là nghĩ đến hiện tại Sở Phong Miên bản thân bị trọng thương, đúng lúc là thừa dịp Sở Phong Miên yếu nhất thế thời điểm, giết Sở Phong Miên. Nhưng là không nghĩ tới, Sở Phong Miên thương thế, lại là giả vờ, bây giờ nhìn lại, chỗ nào nhận lấy cái gì thương thế. Không có khả năng, ngươi thương thế làm sao có thể khôi phục, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể đem ta dọa đi liền xem như lực lượng ngươi, còn tại đỉnh phong như thế nào liền xem như ngươi còn có toàn lực. Hôm nay ta vậy đồng dạng giết người độc thủ ma quân lạnh hừ một tiếng, không thối lui chút nào. Cái này độc thủ ma quân cũng là lần trước đấu võ trên đại hội thành danh đã lâu thiên tài, hiện tại càng là chỉ thiếu chút nữa, đều đủ để siêu việt sinh tử, bước vào toái mệnh chi cảnh nhân vật. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên thực lực, có chút ngoài hắn dự liệu, nhưng là hắn vậy không sợ chút nào. Vạn độc đỉnh ra độc thủ ma quân the tờ ra y một tiếng, từ trong tay hắn, một tôn lũ lục sắc đỉnh. Đột nhiên xuất hiện. Đỉnh kia bên trên, tản mát ra vô số độc trướng khí, không biết là rèn luyện qua bao nhiêu loại độc vật, mới tạo thành tình trạng như thế. Cái này một chiếc đỉnh, mặc dù còn chưa đạt tới thiên cấp tình trạng, nhưng cũng là đến gần vô hạn tại thiên cấp linh khí tình trạng, phía trên lực lượng, cực kỳ cổ lão, thậm chí là một kiện vài vạn năm cổ lão linh khí, đã là bắt đầu hướng về thiên cấp linh khí tiến hóa tình trạng. Đà cờ bị hệ tờ la cái này vạn độc trên đỉnh mặt lực lượng. Càng là thích hợp nhất độc thủ ma quân. Tại độc thủ ma quân trong tay, cái này một tôn vạn độc uy của đỉnh lực, so với thiên cấp linh khí, còn đáng sợ hơn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.